Cả lớp nghỉ ngơi xong, chiều chiều rủ nhau đi bơi. Bể bơi trong khu du lịch của Vương Chiết rất rộng, cả nam lẫn nữ có thể tắm chung, vì vậy mấy cô gái mới lớn không ngại mặc những bộ bikini hai mảnh khoe thân hình thon thả gợi cảm của mình. Tú Uyên cùng một số bạn nữ khác lại khá ngại ngùng, họ mặc bộ đồ bơi liền thân nhưng như vậy lại ẩn ẩn hiện hiện càng gợi sự tò mò. Các cô gái vừa đi vừa trêu ghẹo nhau tiến về hồ bơi, mà các nam sinh của chúng ta đã chờ sẵn dưới nước nhìn dàn chân dài ngon thơm bước ra không khỏi nuốt nước miếng. Hồ bơi nước trong xanh, cao đến ngang lưng, còn thả vài phao bơi, bóng nước mặc sức chơi đùa. Trên bờ có ô che nắng cùng giường nằm nghỉ ngơi, phơi nắng, và thầy giáo Vương của chúng ta tuổi cao sức yếu, không đú theo được với lũ trẻ nên nằm nghỉ trên giường, dù vậy vẫn không quên khoe cơ bụng tám múi, cùng bộ ngực săn chắc. Nhìn mấy cô nữ sinh đi qua chỉ trỏ, díu ra díu dít khen mình thì cười thầm trong lòng, rất có cảm giác tự hào. Tú Uyên hòa trong đám nữ sinh thấy người ta cứ nhìn chằm chằm cơ thể anh. Lại còn khen đủ kiểu thì khó chịu trong lòng. Cô bước lên phía trước đi lại gần anh, đồng thời che tầm mắt háo sắc của mấy bạn kia. Vương Chiết nhìn cô cười tươi, nhướn mày chỉ giường bên cạnh bảo cô ngồi xuống nhỏ giọng trêu đùa, sao? Thấy cơ thể của anh đẹp chứ? Vừa ý em không, anh còn nói à? Mấy bạn ấy chỉ thiếu chảy nước miếng nữa thôi. Đồ đáng ghét, em ghen. Không sao, lát nữa cho em trực tiếp chạm vào hiện vật, không phải nhìn từ xa như họ. Ha ha ha, bạn em đến, Vương Chiết thấy một nữ sinh lại gần liền ngừng cười nhỏ giọng nhắc nhở, bí thư của lớp Hà Tiểu An thấy cô ngồi trò chuyện với anh trong lòng đầy ghen tức. Tại sao thầy Vương lại vui vẻ nói chuyện với cô ta như thế chứ? Cô ta có gì hay đâu? Hừm, Hà Tiểu An ôm một bụng khó chịu chạy lại gần nhìn anh đầy tình ý chào anh, rồi lại quay sang Tú Uyên nói, Tiểu Uyên cậu ở đâu làm gì thế? Ra chơi cùng bọn mình đi, mình đang hỏi sao thầy không ra chơi cùng. Giờ mình ra đây, rồi nhìn anh ra vẻ nuối tiếc thầy thật sự không ra chơi cùng với tụi em à, Vương Chiết khoát tay từ chối, thôi, bọn em chơi đi, thầy thích bơi buổi đêm, trong cơ thể em hơn, mấy từ sau anh không nói ra nhưng ánh mắt háo sắc cứ nhìn chằm chằm Tú Uyên nói rõ ẩn ý của mình khiến cô gái nhỏ bất giác đỏ mặt, còn Hà Tiểu An nghe anh nói vậy mắt không khỏi sáng lên, trong đầu một kế hoạch dần vạch ra. Cô ta nắm tay Tú Uyên xuống nước, cả bọn xếp vòng tròn chơi bóng nước té nước cõng nhau xem ai chạy nhanh hơn. Cả một buổi chiều bể bơi tràn đầy tiếng cười.